Tình nhân của Tổng Tài. Chương 149, anh sợ sợ cô vĩnh viễn sẽ không tỉnh. Gocchuyenaudio.com. Cái gọi là ôn nhu, sủng nịch hay cưng chiều vô đối chỉ vĩnh viễn động lại trong con người máu lạnh vô tình Hoắc Tư Danh chỉ khi có Hứa Doãn Hạ. Từ lần đầu để ý Hứa Doãn Hạ ở những quyển tạp chí thời gian quý bà, Hoắc Tư Danh trong đầu đã tính toán kế hoạch thu phục cô. Chính là không nghĩ đến đêm đó cô lại là người đòi mua một đêm của anh với giá 20.000. Sự trùng hợp đó, khiến anh và Hứa Doãn Hạ đã cùng nhau trải qua không ít chuyện. Cùng nhau vượt qua và yêu thương trân trọng nhau hơn sự ôn nhu mà Hoắc Tư Danh chưa từng có cũng chỉ mỗi một mình Hứa Doãn Hạ có được. Sự cưng chiều sủng nịch đó cũng chỉ mỗi mình cô mới có được. Hứa Doãn Hạ khiến Hoắc Tư Danh cười nhiều hơn và nhiều hơn. Cũng khiến Hoắc Tư Danh ghen tuông nhiều hơn, nhưng là mọi thứ mà Hoắc Tư Danh thay đổi cũng chỉ vĩnh viễn vì Hứa Doãn Hạ. Nhưng bây giờ Hứa Doãn Hạ đã ngã xuống. Sự ôn nhu cưng chiều đó chỉ còn xuất hiện mỗi khi Hoắc Tư Danh ngồi với Hứa Doãn Hạ. Bây giờ Hoắc Tư Danh khát máu của ngày xưa đã trở lại. Chấm, hai cha con Phan Gia Hân và Phan Trấn Khắc đang định ra ngoài thì bị bắt lại. Cảnh sát hoàn toàn đem chuyện này để Hoắc Tư Danh xử lý. Trong mật thất, Phan Gia Hân không ngừng nức nở khóc nói. Ba ơi, phải làm sao đây, hu hu. Rốt cuộc là ai đã bắt nhốt cô và ba cô lại? Ai lại dám làm như vậy? Phan Trấn Khắc nhíu mày nghiêm giọng hỏi. Mày đã làm cái gì? Con, Phan Gia Hân trong lòng run rẩy. Không lẽ cô nói cô thuê người đâm Hứa Doãn Hạ? Không được, có chết cô cũng không thừa nhận. Phan Trấn Khắc thở sâu một hơi. Không lẽ con bé này nó cũng thuê người đâm Hứa Doãn Hạ? Không đúng, con gái ông dù có ham chơi hư hỏng nhưng tuyệt đối không ác độc hại người như vậy. Hiện tại tự nhiên khi khổng khi không bị bắt đi. Bắt một mình ông hoặc con ông thì có thể hiểu là họ muốn bắt cóc tống tiền, còn bây giờ bắt luôn cả hai thì ai sẽ trả tiền cho họ? Không lẽ họ biết ông có quan hệ với Cố gia? Càng nghĩ Phan Trấn Khắc càng cho rằng suy nghĩ của ông là đúng. Chắc chắn là bọn bắt cóc biết ông đáng giá lại có quan hệ với Cố gia nên mới bắt, ư chính là như vậy. Phan Trấn Khắc nhìn Phan Gia Hân khóc, khẽ nói, nín đi, toàn bọn hám tiền thôi. Một lát nữa bọn họ tới thì đem Cố gia ra hù. Bọn họ không muốn thả cũng phải thả thôi. Phan Gia Hân hít hít mũi nói, thật sao? Phan Trấn Khắc gật đầu, nếu không sợ Cố gia thì sợ ai? Cố gia là gia tộc gì chứ đâu phải vừa, nước B có lẽ không mấy biết chứ nước gần N ai không biết Hứa ông là ai chứ là cả anh vợ của gia chủ Cố gia. Lúc ở Di Cô cũng không một ai dám đụng ông, thì nước B nhỏ bé này cũng vậy thôi, hôm nay ông nhất định bắt họ phải quỳ xuống tạ lỗi. Hoắc Tư Danh từ bệnh viện đi ra, lái xe thẳng tới căn cứ HK. Mặt không biểu tình nhưng trên người lại sát khí bắn là tả. Bốn người Tống Thương đứng ở trong đợi phạt từ lúc bắt hai cha con Phan Trấn Khắc tới. Đây đến giờ, Hoắc Tư Danh đi ngang, ngay cả nhìn cũng không nhìn. Trên người anh toàn máu Hứa Doãn Hạ, anh thật không muốn cởi ra, anh sợ anh sẽ không cảm nhận được hơi ấm của cô mất. Nhưng là nhìn đồng hồ lại nhìn quần áo. Hứa Doãn Hạ thích sạch sẽ, ngoài những lần bận rộn ra thì hầu như ngày nào Hoắc Tư Danh cũng phải đi tắm sớm hết. Hoắc Tư Danh dựa theo thói quen mà đi vào phòng tắm, nhưng là cũng không biết là nhớ Hứa Doãn Hạ hay bị gì, Hoắc Tư Danh ở trong phòng tắm nức nở khóc như thể muốn nhờ nước cuốn trôi hết nỗi buồn, nỗi đau trong đáy tim anh vậy. Anh nhịn đã nhịn từ lúc Từ Hạnh Ngôn nói tình trạng của Hứa Doãn Hạ. Khi đến nơi này, phòng tắm này, Hoắc Tư Danh buông lỏng cơ thể mà khóc. Anh sợ sợ cô vĩnh viễn sẽ không tỉnh, sẽ biến thành người thực vật, nhưng là cũng không sao, anh có thể chăm sóc cô cả một đời. Chính là khi nghĩ đến ngày Hứa Doãn Hạ cứ nằm đó. Anh lại đau, anh lại tự dằn vặt chính mình. Tại anh, do anh, cô mới xảy ra chuyện. Khóc một lúc, Hoắc Tư Danh hít một hơi sâu lau khô cơ thể bước ra ngoài giường ngồi đó một lúc lâu, khoảng gần một tiếng sau. Hoắc Tư Danh mới ăn mặc chỉnh tề bước ra khỏi phòng đi về phía mật thất giam người kia. Đàm Vĩnh Long khẽ xuất hiện khi Hoắc Tư Danh vừa đi xa. hai mắt anh cũng đỏ ửng. Lúc nãy anh định đem đồ vào cho Hoắc Tư Danh. Khi mở cửa bước vào anh lại nghe tiếng khóc của cả Hoắc Tư Danh. Từ Hạnh Ngôn có báo cho anh nghe tình trạng của Hứa Doãn Hạ. Nên anh biết rõ lý do Hoắc Tư Danh khóc và càng thấy có lỗi khi chính anh sơ suất mà đã xảy ra chuyện. Nhớ like và bỏ phiếu cho Bu nha. Rảnh rỗi thì bình luận luôn nha, cách chương.